Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, ban đầu cô ta hoàn toàn không biết về gia thế của Giang Chi. Cho đến khi nhìn thấy tôi và Niếp Niếp trên chương trình, cô ta mới nhận ra rằng vẫn còn một khoản tiền có thể trục lợi. Liền vội vàng quay về nước, nếu không phải vì Niếp Niếp, tôi nghĩ Giang Diễn chắc chắn sẽ không bao giờ ngồi xuống nói chuyện với cô ta. Muốn tiếp tục nuôi Niếp Niếp cũng được. Vậy thì đưa tôi một khoản tiền. Thi Nguyệt nói thẳng thừng đến mức không thể thẳng hơn. Mơ đi, một người phụ nữ đã gián tiếp hại C.H.E.T anh trai anh, khiến bố mẹ anh chịu đả kích nặng nề. Đến mức bây giờ bệnh tật triền miên. Giang Diễn hận cô ta đến tận xương tủy, nhưng Thi Nguyệt lại chẳng hề bận tâm. Hoặc là anh ly hôn với người phụ nữ này, sau đó cưới tôi, chúng ta cùng nuôi dưỡng Niếp Niếp. Anh thấy thế nào? Được lắm, cô ta không những tính toán chiếm lợi từ tôi mà còn muốn cướp chồng tôi nữa. Ngay lúc tôi định lên tiếng đáp trả, ánh mắt tôi bất chợt liếc qua cửa phòng, dường như có một khe hở nhỏ. Ở ngoài cửa, Giang Niếp Niếp đang đứng đó. 20, Niếp Niếp đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Trước khi tất cả chúng tôi kịp phản ứng, con bé đã lập tức chạy vụt ra ngoài. Tôi và Giang Diễn vội vàng chạy theo. Nhưng khi ra khỏi khách sạn, bóng dáng của đứa trẻ đã không còn thấy đâu nữa. Chúng ta chia nhau ra tìm. Nói xong, tôi lập tức đi tìm Giang Niếp Niếp. Trời đã khuya. Tôi không biết con bé sẽ chạy đi đâu. Tôi men theo bờ sông tìm từng chút một, lo lắng rằng con bé có thể bị bọn buôn người bắt đi. Tìm suốt cả một đêm, lạnh đến mức tôi run lên bần bật. May mắn thay, ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy con bé gần một công viên nhỏ. Khi tôi nhìn thấy Niếp Niếp, con bé đang bị một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ kéo đi. Niếp Niếp khóc rất lớn, nhưng sáng sớm tinh mơ, xung quanh công viên lại chẳng có ai. Tôi đoán đó là một kẻ buôn người. Không chần chừ, tôi liền tháo giày cao gót, bất chấp bàn chân dẫm lên những viên đá nhỏ sắc nhọn dưới đất. Chạy thẳng đến chỗ con bé, tôi lập tức ôm chặt Niếp Niếp vào lòng. Cô định làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người phụ nữ ấy bất ngờ rút ra từ trong túi một con dao. Tôi vội vàng dùng tay che chắn cho Niếp Niếp trong lòng mình. Đồng thời hét lớn cầu cứu những người đi đường. Chúng tôi giằng co một lúc lâu. Người phụ nữ đó vì sợ hãi mà bỏ chạy. Tôi dẫn Niếp Niếp quay lại. Mãi sau mới nhận ra cánh tay mình đã bị rạch một vết. M-A-U chảy dọc xuống. Nhỏ lên tay của Niếp Niếp. Đau không? Giọng nói non nớt của con bé lần đầu tiên mang theo sự lo lắng. Tôi bỗng cảm thấy có chút an ủi. Thật buồn cười, từ giờ không được tự ý chạy ra ngoài một mình nữa. Biết chưa? Tôi nghiêm mặt định mắng con bé. Trẻ con như vậy, gặp chút chuyện liền bỏ nhà đi. Nếu thật sự gặp phải bọn buôn người như hôm nay chẳng hạn, rồi bị bắt đến vùng núi sâu xa, cuộc sống sau này sẽ thảm đến mức nào chứ? Đúng lúc tôi định tiếp tục dạy dỗ, Niếp Niếp bỗng nhiên lên tiếng. Cảm ơn mẹ, con bé vốn dĩ luôn ghét bỏ tôi. Vậy mà giờ lại nói lời cảm ơn. Mặt trời sắp mọc từ đằng Tây rồi sao? Nhưng Giang Niếp Niếp lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ban đầu, vì mẹ xuất hiện mà khiến con mất đi mẹ ruột, nên con thật sự rất ghét mẹ. Tôi không biết phải nói gì. Vậy nên, Niếp Niếp ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. Con đã nghe được cuộc trò chuyện của mọi người. Dù con còn nhỏ, nhưng con vẫn hiểu. Vậy nên, con biết mình đã sai rồi. Con bé nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của tôi. Xin lỗi mẹ, đôi mắt tôi bỗng chốc cũng đỏ lên. Đứa trẻ này đúng là biết cách làm người ta cảm động. Mẹ rộng lượng, tha thứ cho con rồi đấy. Tôi đưa tay bẹo má con bé một cái. Lần này con bé không né tránh, mà nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lắc lắc, từ giờ, mẹ tiếp tục làm mẹ của con được không? Tôi bật cười, chẳng lẽ con còn mong mẹ với ba con ly hôn à? Nói thật, ban đầu tôi và Giang Diễn đúng là không có tình cảm gì. Nhưng sống cùng nhau một thời gian, dường như cũng không tệ lắm. Tôi chẳng có ý định ly hôn đâu. Con bé nhìn tôi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi cũng suýt khóc theo. Có lẽ là do gió thổi vào mắt thôi. Cách chương.